Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 nhận rõ tâm ý. Quân Việt thân thể tại đây một khắc nắm thật chặt, tiểu nữ hoa ấm áp đầu lưỡi. Từ nam nhân MU bàn tay thượng dấu răng chỗ xẹt qua. Mỗi một lần, đều mang cho hắn đầu quả tim dùng mình. Này không phải tiểu nữ hoa lần đầu tiên liếm hắn tay. Chính là lúc này đây cùng thượng một lần cảm giác hoàn toàn bất đồng, giống như là một ly nước ấm cùng một ly nước sôi khác biệt, kia viên lãnh ngạnh tâm. Mềm hóa thành một uông hồ nước, nam nhân màu đen. Càng thêm thâm thúy u ám, nhiều đóa. Ngươi đang làm cái gì? Trầm thấp thanh tuyến, nùng thuần mà lại ám ếch. Gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn, chính liếm đến hăng say nhi lan đóa đóa không có trả lời hắn. Thậm chí liền đầu đều không có nâng lên tới, lại liếm liếm nam nhân MU bàn tay. Tiếp theo đối với nam nhân MU bàn tay thượng nhẹ nhàng hơi thở, nhẹ nhẹ lạnh lạnh hơi thở chiếu vào. Nam nhân MU bàn tay thượng, mang đến cùng phía trước bất đồng một loại khác cảm giác. Tiểu nữ hoa lúc này mới như là vừa lòng. Giống nhau, như là nai con xanh biển đôi mắt nhất phái thiên chân nhìn vây quanh chính mình nam nhân, liếm liếm. Liền sẽ không lưu sẹo, hô hô liền không đau, nàng nói đơn thuần lại thú vị. Trong ánh mắt là thuần túy chân thành, nhìn không ra một tia giả vờ thân sắc, Quân Việt không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng càng có rất nhiều không thể nề hà. Đem hắn vén lên hỏa tới. Kết quả này tiểu nữ oa liền đối hắn nói cái này. Cố tình này tiểu nữ oa còn nói đến hắn không thể nào nói tiếp. Càng sâu là cấm ăn dục 25 năm. Chưa bao giờ có nữ nhân có thể khơi mào hắn hứng thú. Chính là hắn cư nhiên đối trước mắt vật nhỏ nổi lên ý tưởng. Như vậy cái gì cũng đều không hiểu. Thuần khiết đến như là một chương giấy trắng giống nhau tiểu nữ oa, nàng thật sự rất nhỏ. Oa ở trong lòng ngực hắn, như vậy nho nhỏ một đoàn, nhẹ đến hắn cơ hồ không cảm giác được nàng trọng lượng, đương nhiên. Nàng tuổi tác cũng rất nhỏ, chỉ có 16 tuổi, ly thành niên đều còn kém 2 năm, hắn như thế nào có thể... Đối như vậy một cái ngây thơ vô tri tiểu gia hỏa sinh ra như vậy khát vọng, nam nhân đại trưởng gắt. Gao nắm chặt khởi, hơi hơi hạp mát, thẳng đến trong mắt kia một mảnh dày đặc lửa nóng rút đi. Mới chậm rãi mở mắt, cũng chính là tại đây một khắc. Quân Việt rốt cuộc thấy rõ chính mình tâm, cho dù phía trước hắn vẫn luôn ở lảng tránh, ở mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng là không thắng nổi chính mình tâm, kia lần lượt sủng nịch. Kiên nhẫn dung túng, cùng với cầm lòng không đậu hôn môi nàng. Cũng không phải bởi vì đồng tình thương hại cái này tiểu nữ oa, đem nàng lưu lại. Cho nàng quân gia tôn quý nhất địa vị. Cũng không phải bởi vì đáng thương nàng. Hơn nữa bởi vì cái này ngây thơ tiểu gia hỏa. Ở lần đầu tiên gặp mặt khi... Liền lặng yên không một tiếng động đi vào hắn trong lòng. Hắn so cái này tiểu gia hỏa muốn lớn suốt 9 tuổi. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không rõ. Yêu như vậy cái tiểu gia hỏa, hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Dưỡng, sủng, cuối cùng chờ nàng lớn lên, lại một chút đem nàng cấp ăn luôn. Nào đó xuẩn manh tiểu gia hỏa còn không biết chính mình đã là trở thành mỗ điều sói đuôi to trong mắt bữa ăn ngon. Chỉ còn chờ đem nàng dưỡng đến béo tốt mập mạp. Sau đó đem nàng cấp hủy đi ăn nhập bụng. Thấy nam nhân sắc mặt căng chặt. Lan đoá đoá cho rằng hắn còn ở đâu. Không nghĩ tới. Nàng cắn hắn về điểm này nho nhỏ lực đạo. Liền cho hắn cào ngứa đều còn kém điểm. Quân Việt. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không ta cắn thật sự đau? Nam nhân hòa hoãn thần sắc. Đại trưởng vuốt ve tiểu nữ oa tinh xảo cằm. Hắc mâu trung nổi lên tinh tinh điểm điểm ý cười tới. Ân, rất đau. Lan Đoá Đoá trong nháy mắt liền khẩn trương lên, bắt lấy hắn tay làm bộ lại muốn liếm liếm. Quân Việt thật là dở khóc dở cười. Này tiểu nữ oa còn có thể lại xuẩn manh một chút sao? Như vậy nàng sẽ làm chính mình có muốn hung hăng khi dễ nàng xúc động. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.